Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 410 trò hay không ngừng. Tiêu Lăng Hàn nhẹ giọng cười nhạt nói, bởi vì chúng ta tâm hữu linh tê, thiếu lừa dối ta, ngươi còn không phải bởi vì vừa rồi thấy rõ bên ngoài phát sinh sự tình, mới có thể nói như vậy. Ngươi thoạt nhìn thực hảo lừa dối sao? Không hảo lừa dối, Tiêu Lăng Hàn nén cười, nghiêm trang đáp, ân. Này liền đúng rồi, thượng quan huyền ý, hắn như thế nào có loại càng bôi càng đen cảm giác đâu. Chính mình nhất định là bị Tiêu Lăng Hàn đưa tới mương đi, mới có thể như vậy tưởng. Động phủ bên ngoài, Tần Noãn vốn dĩ cùng Xích Viêm Hồ chiến hào hào, đột nhiên nàng cảm giác đan điền trung linh khí vận chuyển càng ngày càng chậm, như là đã chịu cực đại trở ngại. Một cái không lưu ý, đã bị Xích Viêm Hồ cái đuôi ném đi trên mặt đất. Phốc, một tiếng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, giống, Xích Viêm Hổ trong lòng cái nào khí a, tối hôm qua nó bị hai cái cấp bậc so với chính mình cao nhân loại đuổi ra động phủ. Hôm nay sáng sớm lại bị hai nhân loại tìm phiền toái, nó hiện giờ chỉ nghĩ giết trước mắt nhân loại để giải nó trong lòng chi hận. Thấy đối diện nhân loại bị chính mình ném phiên trên mặt đất, Xích Viêm Hổ đắc y giống to, liền chuẩn bị nhào hướng người nọ. Thấy bên ngoài nữ tu sẽ chết ở Xích Viêm Hồ móng vuốt hạ, thượng quan huyền ý hỏi. Lăng Hàn, chúng ta muốn hay không đi anh hùng cứu mỹ nhân? Tiêu Lăng Hàn nguy hiểm nhìn hắn, ngữ khí có chút lãnh. Người tưởng cứu mỹ nhân, thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, cầu sinh dục cực cường chạy nhanh lắc đầu. Ta không nghĩ, ta chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi. Tiêu Lăng Hàn cho thượng quan huyền ý một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, mới nói. Vẫn là tính, ta sợ lại cứu ra một cái lấy thân báo đáp, vậy phiền toái. Ngươi đây là hối hận lúc trước cứu ta. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói lấy thân báo đáp, thượng quan huyền ý lập tức liền nghĩ đến hai người mới gặp mặt khi, chính mình nói kia phiên lời nói. Tiêu Lăng Hàn ý vị thâm trường cười nói, không có, ta hiện tại duy nhất may mắn chính là lúc trước ma xui quỷ khiến cứu ngươi như vậy một cái tiểu tùy tùng. Thượng quan huyền ý. Tiêu Lăng Hàn đây là bẩn thỉu hắn đương tùy tùng đương không đủ tiêu chuẩn không nói. Cuối cùng còn bò đến lão đại trên giường đi. Gì, có người tới. Thượng quan huyền ý thần thức quét đến bên ngoài một người thân xuyên màu lam pháp y nam tử. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nữ tử chạy đi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, đáp. Anh hùng cứu mỹ nhân người tới. Đương hai người thấy rõ nam tử diện mạo sau. Biểu tình đều trở nên cổ quái lên. Xích Viêm Hổ chính hưng phấn lập tức liền có thịt ăn, chỉ là nó mới đến bổ nhào vào một nửa, bên cạnh lại sát ra một nhân loại. Tần Noãn thấy Xích Viêm Hổ hướng chính mình đánh tới, lập tức liền tưởng lấy ra không gian giới tử công kích ngọc bài. Nào biết, ở thời khắc mấu chốt nàng phát hiện chính mình không gian giới tử ngọc bài thế nhưng không cánh mà bay. Liền ở nàng cho rằng chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có người dục tích chắn chính mình trước người. Người tới vạt áo phiêu phiêu, lớn lên tất nhiên là anh tuấn phi phàm. Như tiên nhân hạ phàm xuất hiện ở Tân Noãn trước người, hắn cao lớn bóng dáng thật sâu ánh vào Tân Noãn trong mắt, làm nàng một lòng không chịu khống chế kinh hoàng lên. Giờ khắc này nàng biết nàng luân hãm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới hóa thần hậu kỳ tu vi, trong tay hắn kiếm phảng phất không gì chặn được, nhất kiếm liền tước đi Xích Viêm Hổ một chân. Giống. Xích Viêm Hổ đau đến trên mặt đất lăn lộn, không ngừng rít gào. Thiếu một chân, làm Xích Viêm Hổ càng thêm phẫn nộ, trong miệng phun ra vô số ngọn lửa cầu chiều này trước mặt nam tử công kích mà đi. Nam tử không sợ chút nào, rút kiếm liền bổ qua đi, trực tiếp đem hỏa cầu chém thành hai làng. Kiếm khí như cũ không giảm mũi nhọn, bổ tới Xích Viêm Hổ ngoài miệng, ở mặt trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Nam tử cũng không có cấp Xích Viêm Hổ khôi phục cơ hội. Mà là rút kiếm lại lần nữa chém về phía nó. Một người một hổ chi chiến đấu không trong chốc lát, nam tử liền đem Xích Viêm Hổ giải quyết. Oanh, một tiếng, Xích Viêm Hổ cao lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Đáng tiếc, một chương da hổ đều bị chém hỏng rồi. Nam tử nhìn trên mặt đất Xích Viêm Hổ, tràn đầy đáng tiếc nói. Đa tạ vị đệ hữu này trượng nghĩa ra tay, ta chính là Bách Hoa Tông đệ tử Tân Noãn. Tần Noãn đi đến nam tử trước mặt, vừa chắp tay tự nhiên hào phóng nói. Lúc này nàng mới thấy rõ nam tử diện mạo, nam tử mày rậm mắt to, một đôi mắt sáng ngời có thần, lớn lên tất nhiên là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Bị đối phương thẳng tắp nhìn chằm chằm, nàng mặt không tự giác mà đỏ hồng. Ngay sau đó liền nghe nam tử nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là ta bị tu sĩ Lý nên làm sự. Nam tử trên mặt là không chút nào để ý biểu tình, liền ở tân noãn vừa muốn nói cái gì thời điểm, nam tử tiếp tục nói. Người nếu là thật sự tường tạ, liền cho ta linh thạch đi, ta gần nhất thiếu linh thạch. Tân noãn trên mặt mỉm cười biểu tình lập tức liền ra nẻ, nguyên lai nam tử trong lòng nàng cao lớn uy mãnh hình tượng lập tức liền giảm bớt một nửa. Lẽ ra nên như vậy, nói. Tần Noãn lấy ra một cây trang có 10 vạn thượng phẩm linh thạch không gian giới tử đưa cho đối phương. Nam tử tiếp nhận không gian giới tử, thần thức đảo qua, phát hiện không gian giới tử chung có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hắn lập tức mặt mày hớn hở thu hồi giới tử. Tần Noãn nhìn thấy nam tử thấy linh thạch liền cao hứng bộ dáng, lại nghĩ tới hắn phía trước dùng chính là kiếm, đều nói kiếm tu nghèo, xem ra thật đúng là như thế. Tuy rằng có điểm nghèo điểm, bất quá chiến lực cường, người cũng lớn lên đẹp, Tân Noãn như cũ tâm động không thôi. Thấy hắn bắt đầu xử lý trên mặt đất xích viêm hồ thi thể, liền chủ động hỏi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh, ân thiên thịnh xem ở Tân Noãn cho chính mình linh thạch phân thượng, trở về một câu. Ta kêu ân thiên thịnh, thấy ân thiên duệ không có muốn cùng chính mình nói chuyện ý đồ, Tân Noãn chủ động đáp lời. Ân đạo hữu là một người tới đây rèn luyện sao? Nghe thấy hỏi chuyện, ân thiên thịnh có chút không vui nhíu nhíu mày, nữ nhân thật là phiền toái. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, hai người một cái đứng, một cái ngồi xồm, có vẻ là như thế hài hòa. Đúng lúc này, một cái lỗi thời thanh âm xoa tiến vào. Vâng, sư tỷ ngươi không đi, nghe thấy thanh âm, Tân Noãn thân thể rõ ràng chính là cứng đờ. Này quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, làm nàng lập tức liền nghĩ tới phía trước sự. Bởi vì mấy ngày này nàng vẫn luôn cùng Bùi Vân Khê đãi ở bên nhau, trước không nói chính mình trúng dược, mới đưa đến chính mình đan điền trung linh khí vô pháp vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nói không gian giới tử trung ngọc bài không thấy một chuyện, khẳng định cũng cùng Bùi Vân Khê thoát không được quan hệ. Hiện giờ Bùi Vân Khê lại như là giống như người không có việc gì quan tâm chính mình, làm Tân Noãn cảm thấy đặc biệt cách ứng. Không đợi Tân Noãn trả lời, Bùi Vân Khê nhìn về phía ân thiên thịnh, cười khanh khách nói. Vị đạo hữu này ngươi hảo, ta là Tân Noãn sư muội Bùi Vân Khê, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta sư tỷ. Bùi Vân Khê nói nghe Tân Noãn mày nhăn lại, trước kia nàng không cảm thấy Bùi Vân Khê nói như vậy có cái gì vấn đề. Nhưng đã trải qua phía trước sự, nàng đột nhiên phát hiện chính mình một chút đều không hiểu biết chính mình cái này sư muội. Bùi Vân Khê vốn là nghĩ tới đến xem Tân Noãn bị xích viêm hồ giết chết không có, không nghĩ tới cư nhiên nhìn đến nàng cùng một người nam tử đứng chung một chỗ. Đường nàng thấy nam tử diện mạo sau, càng là ghen ghét không được. Tân Noãn mệnh thật đúng là hảo, như vậy đều không chết được, còn có thể bị người cứu. Như vậy ưu tú nam tử, nàng Bùi Vân Khê cũng coi trọng. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi mà đi tới, cùng ân thiên thịnh chào hỏi. Ân Yên Thịnh ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khê liếc mắt một cái, xuyên tốt như vậy nhất định thực giàu có. Người thật sự muốn cảm tạ ta? Ân Yên Thịnh đôi mắt tỏa sáng nhìn Bùi Vân Khê, mở miệng hỏi. Bùi Vân Khê sừng sốt, trước mặt nam tu cư nhiên hỏi như vậy trực tiếp, nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cúi đầu, nhỏ giọng đáp, người muốn như thế nào đều có thể. Tần Noãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hảo sư muội. Cứ nhiên còn có như vậy e lệ ngượng ngùng một mặt. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía ân thiên thịnh, rất sợ hắn cứ như vậy tiếp nhận rồi sư muội nhào vào trong ngực. Hai nữ nhân từng người hoài bất đồng tâm tư, chờ ân thiên thịnh hồi đáp. Ân thiên duệ ý nghĩ hoàn toàn cùng hai nữ nhân không ở cùng mặt. Nghe xong Bùi Vân Khê nói, lập tức hắn liền cảm thấy chính mình vừa rồi là thật không cứu lầm người. Nhìn xem, này hai nữ nhân đều là có linh thạch chủ. Hắn lập tức nói, nếu như vậy, vậy ngươi cũng cho ta 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Bùi Vân Khê ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía ân thiên thịnh, hoàn toàn không rõ hắn nói chính là có ý tứ gì. Chính mình đều đáp ứng hắn không phải hẳn là lập tức đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau sao? Nàng ngốc đứng ở tại chỗ, một bên Tân Noãn lại là nghe minh bạch, nàng ánh mắt lộ ra một tia ý cười, trong lòng vui mừng không thôi. Tuy rằng nàng cùng Ân Thiên Thịnh Bát Tử còn không có một phiết, bất quá nàng tin tưởng lấy nàng dung mạo cùng thủ đoạn, nhất định có thể đả động Ân Thiên Thịnh. Tương lai còn dài, Ân Thiên Thịnh thấy chính mình nói câu nói kia sau, trước mặt nữ tử cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chính mình. Hắn có chút không kiên nhẫn hỏi, người rốt cuộc có cho hay không, vẫn là nói ngươi không có. Không có liền chạm một bên đi, đừng chống đỡ ta làm việc. Bùi Vân Khê rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng trong lòng thầm hận, nguyên lai là một cái ăn cơm mềm quỷ nghèo. Bất quá nghĩ đến hắn là tân noãn nhìn chúng người, nếu là chính mình đem hắn đoạt lại đây, chẳng phải là chứng minh chính mình so tân noãn có mị lực. Nghĩ thông suốt sau, nàng trực tiếp lấy ra một cái không gian giới tử đưa cho Ân Thiên Thịnh. Ở Ân Thiên Thịnh tiếp giới tử khi, nàng không giấu vết cọ qua hắn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong lòng chỉ có linh thạch Ân Thiên Thịnh bị người ăn đậu hù đặc biệt không biết. Hắn vui mừng mà dùng thần thức đảo qua không gian giới tử. Phát hiện bên trong vừa lúc có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngẩng đầu thường Bùi Vân Khê một cái xuân phong ấm áp mỉm cười. Hoàn toàn không hiểu rõ Bùi Vân Khê thấy Ân Thiên Thịnh đối chính mình cười, lập tức liền trở về hắn một cái sán lạn tươi cười. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ đây là ở mặt mày đưa tình. Lang cố ý, thiếp có tình, động phủ nổi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý vẫn luôn ở dùng thần thức quan khán bên ngoài tình huống. Lăng Hàn, không nghĩ tới Ân sư huynh như vậy có nữ nhân duyên, lập tức liền có hai nữ nhân đối hắn nhào vào trong ngực. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, cười như không cười nhìn Thượng quan Huyền Ý. Người hâm mộ, Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn xem đến lưng phát mao, chạy nhanh lắc đầu. Không có, ta chính là tò mò Ân sư huynh đều ở chỗ này, kia Sở sư huynh đi nơi nào đâu. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn thần thức lan tràn đi ra ngoài, thực mau liền nhìn đến Sở Mục Thần cùng một cái đầu bạc nam tử chính chiều bọn họ bên này tới rồi. Ở cách đó không xa, đang ở hướng bên này đuổi. Thượng quan Huyền Ý thần thức không có Tiêu Lăng Hàn cao, quan sát không đến như vậy xa. Tất nhiên là không có nhìn thấy kia hai người, bất quá hiện tại hắn trong lòng lại mừng rỡ không được. Nghe người nói như vậy, ta hảo chờ mong. Chờ một chút Sở Mục Thần nếu là biết chính mình lập tức lại nhiều ra hai cái tình địch, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nhị nữ tranh một nam, đợi chút này hai nữ nhân phát hiện nhà trai nguyên lai là có chủ, không biết các nàng nên làm gì cảm tưởng. Ngẫm lại đều cảm thấy xuất sắc, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người chậm đợi bên ngoài trò hay trình diễn. Ân Thiên Thịnh được đến 20 vạn thượng phẩm linh thạch, trong lòng cao hứng không được. Nghĩ đợi chút Sở Mục Thần tới nhất định phải hướng hắn huyễn khốc một phen. Nhanh chóng thu thập hào trên mặt đất xích viêm hổ, Ân Thiên Thịnh ngẩng đầu liền nhìn đến Tân Noãn cùng Bùi Vân Khê còn đứng ở một bên. Hắn nghi hoặc nhìn về phía hai người, các người như thế nào còn ở nơi này? Tân Noãn cùng Bùi Vân Khê đều có chút xấu hổ, hai người ở bên cạnh đợi nửa ngày, nguyên lai Ân Thiên Thịnh căn bản là đương các nàng không tồn tại. Tân Noãn thực mau phản ứng lại đây, bất chấp rụt rè, nàng chủ động hỏi. Ân đạo hữu là một người tới Bồn Hà Sơn rèn luyện sao? Hỏi xong sau, nàng một đôi mắt đẹp chờ đợi nhìn Ân Thiên Duệ. Phía trước nàng liền hỏi qua, chỉ là bị Bùi Vân Khê đột nhiên xuất hiện cấp đánh gãy. DFY, quảng cáo, cách chương.